Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Âm Dương Công Vụ phần thứ 2, Vạn Quỷ Chi Vương, tác giả Kinh Hỷ, tập số 2. Hôm nay nhận lời Hào Tổng tới xem cho cậu con trai 5 tuổi của mình. Bà Đồng Chim chợt nhớ tới nhiều năm trước. Trong lòng bà đã dấy lên một nỗi kinh sợ vô hình. Từ lúc bước chân vào trong nhà, cơn ớn lạnh đã khiến cho toàn thân của bà trở nên lạnh ngắt. Suốt mấy chục năm giao thiệp với cõi âm, bà chưa từng cảm nhận được nguồn âm tà nào mạnh mẽ lại cũng rất mơ hồ như vậy. Đất Phong Châu là thánh địa thờ tổ. Hàng nghìn năm qua, vẫn được coi như là vùng đất của các thế lực tà ác, không thể xâm nhập và phá hoại. Nhưng từ bao giờ, đã bị nhuốm một màu u ám, đáng sợ như thế. Trong khi bà Đồng Chim quan sát vùng trời phía trên khu đền thờ tổ, vẫn thấy mây thuận gió hòa, trời đất yên ổn, thì những nơi phía ngoài khu Tam Sơn Cấm Địa lại bị chi phối bởi luồng không khí ngột ngạt, tà mị. Tuy còn chưa rõ ràng, nhưng bà Chim tin rằng không lâu nữa, cả đất Phong Châu này sẽ phải chứng kiến một chuyện cực kỳ đáng sợ xảy ra. Cái chết là điều không thể tránh khỏi. Bà Chim à, bà sao vậy? Nghe Hào Tổng gọi, bà Chim giật mình. Những ngón tay co quắp của bà cũng đồng thời cởi bỏ ra. Tôi không sao. Đưa tôi tới xem cậu bé đi. Được rồi, bà đi theo tôi. Theo sau Hào Tổng vào trong phòng của cậu Sáng. Đứng bên ngoài là thằng hầu tên là Điền, 10 tuổi. Bà Đồng Chim bất chợt đứng khựng lại, quay sang nhìn thằng Điền một cách chăm chú. Thằng Điền thấy bà Đồng nhìn mình, nó liền nuốt nước bọt. Mấy hôm trước bị dọa xanh mặt, đến bây giờ nó vẫn còn thấy sợ, người hốc hác nhanh chóng. Thằng bé này bị tà khí xâm nhập rồi. Để xem cho cậu xong, ta sẽ giải cho. Thằng Điền nghe bà Đồng nói vậy, lại càng căng thẳng hơn. Nó vịn tay vào cánh cửa để khỏi ngã. Nhưng bà Đồng không chú ý tới nó nữa, theo Hào Tổng vào bên trong. Vì là ban ngày, cậu Sáng không có biểu hiện lên cơn, nhưng lại nằm ngủ ly bì, thân thể mát lạnh. Nhìn vẻ hiền hòa này của cậu bé 5 tuổi, chẳng ai có thể ngờ đến nửa đêm lại hóa thành một thứ nửa người nửa thú, đi bằng bốn chi, nhè nanh muốn cắn mọi người. Bà Đồng lật người thằng bé lại, nhìn thấy nhúm lông đen lồ lộ thành một mảng to bằng nửa bàn tay. Bà nuốt khan, mặt liền tái nhợt đi. Sao rồi? Có thể chữa khỏi không bà Chim? Bà Chim không đáp lại câu hỏi đầy vẻ sốt sắng của Hào Tổng. Đưa một ngón tay trỏ vào chính giữa mi tâm của cậu Sáng, trượt dọc xuống theo sống mũi, đi qua miệng, dừng lại ở yết hầu một chút. Bà cảm nhận được bên trong người cậu bé có một nguồn âm khí đang hoạt động mạnh mẽ. Thứ âm khí này dường như còn cảm nhận được tác động ở bên ngoài, cũng đồng thời chống đối lại, khiến cho đầu ngón tay trỏ của bà Chim chợt như bị chiếc kim đâm vào đau nhói. Bà vội vàng buông tay, lập tức dùng một sợi chỉ đỏ buộc vào ngón tay trỏ, kìm hãm không cho âm khí kia chạy vào người mình. Ngay sau đó, bà dùng răng cắn bật máu đầu ngón tay. Thấy một cái chậu hoa nhỏ đặt ở trên bộ cửa, bà Chim liền đi đến, giơ ngón tay cho máu chảy xuống. Giọt máu đen vừa chảy ra, ngấm vào trong chậu cây. Cái cây liền đột nhiên héo úa, chết ngay tức khắc. Bà Chim à, thế này là sao? Đi ra ngoài, chúng ta không nên nói chuyện trong này. Hào Tổng sợ toát mồ hôi, liền đưa bà Chim ra bên ngoài, sang bên gian phòng khác để nói chuyện. Bà Chim à, con trai của tôi có thể cứu được hay không? Tôi nghi ngờ cậu bé bị trúng tà, tuy nhiên chưa lấy làm gì chắc chắn hết. Bởi khí âm trong người nó quá mạnh, nếu không phải do quỷ thần gây ra thì nhất định phải là một kẻ có căn cơ rất sâu dày mới có thể làm được. Trúng tà sao? Không thể nào. Nó mới có 5 tuổi thôi mà. Kẻ tán tận lương tâm nào lại làm như vậy với một thằng bé chứ? Ông cứ bình tĩnh để tôi suy nghĩ đã. Căn vào thể trạng hiện giờ của cậu Sáng, cho tới khi lông đen mọc kín người, thì khả năng mất mạng là không còn gì phải bàn cãi nữa. Hào Tổng sợ bị giáng cho một chùy sắt, mặt tái mét cả đi, lắp bắp hỏi: mất mạng sao? Sao lại có thể như thế được? Bây giờ tôi về nhà cái đã, tầm giờ tuất tôi sẽ qua. Lúc đó cũng sắp tới lúc thằng con tôi phát bệnh, không thể giải quyết được ngay hay sao bà Chim? Bà Chim thở hắt ra một hơi rồi ôn tồn nói: ông phải bình tĩnh, đừng có cuốn lên. Chuyện tà ma không phải ngay lập tức có thể chữa được. Tôi về làm một số việc khác, đợi tới gần thời điểm phát bệnh mới qua. Phải tận mắt chứng kiến tôi mới biết được nên giải quyết như thế nào. Hào Tổng lau mồ hôi trên trán. Mấy đêm nay không được ăn ngủ đàng hoàng, canh con trai phát bệnh. Mỗi lần cậu lên cơn là ông bà lại ôm nhau mà khóc, chỉ biết nhìn con vùng vằng, dùng răng cắn dây xích như con thú hoang, chẳng còn nhận ra người nhà, khiến cho lòng cha mẹ đau như xác muối. Thế nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu thả cậu ra, cậu không làm người nhà bị thương thì cũng sẽ tìm cách chạy đi. Tới lúc đó không tìm được cậu nữa, chỉ đành dùng xích trói cậu lại cho chắc ăn. Vậy được, tối nay bà nhớ phải qua đó, tốn bao nhiêu tiền của cũng được, dù là cả cái mạng này của tôi. Chỉ xin bà chữa khổ cho thằng Sáng, nó còn nhỏ quá, tôi làm cha không đành lòng. Bà Chim nhìn ông Hào Tổng, mắt bà hơi nhòe đi, không nhìn rõ được nữa. Miệng mấp máy một câu khiến cho Hào Tổng chết lặng. Năm đó mấy đứa bé nhà họ Lý cũng bị giết khi mới tầm tuổi này. Ông có xem lại bản thân mình hay không? Hào Tổng lùi lại một bước. Bà nói gì vậy bà Chim? Bà Đồng Chim lúc này mới giật mình. Vừa rồi bà có cảm giác mình bị thứ gì đó chi phối, nhưng cũng không nhớ mình đã nói ra chuyện gì. Ông hỏi tôi chuyện gì sao ông trưởng? Hào Tổng cau mày, tưởng mình nghe nhầm, liền lắc đầu nói không có chuyện gì, rồi tiễn bà Đồng về. Bà Đồng đi ra ngoài gặp thằng Điền, liền lấy trong túi vải ra một gói bột, dặn dò kỹ lưỡng: đem bột này hòa lẫn với nước ấm, canh đúng giờ thân thì hướng về phía mặt trời lặn mà uống. Uống xong nhớ quỳ lại ba lại, đêm ngủ đặt một cành dâu ở dưới gối. Thằng Điền sợ hãi gật đầu vâng dạ. Bà Đồng cũng không nói gì thêm, liền ra về. Buổi tối hôm ấy, ngồi ăn cơm mà ông bà Hào Tổng cứ lo ngay ngáy, mắt liên tục đảo về phía cổng, xem bà Đồng Chim đã tới chưa. Cũng sắp tới giờ tuất rồi, chẳng biết bà ta có cần chuẩn bị gì để trừ tà hay không. Hồi chiều cũng không thấy có dặn dò gì, khiến cho ông trưởng đâm ra càng thêm lo lắng. Bà Đồng Chim về nhà, ngồi thừ người một lúc lâu. Con gái của bà cũng vừa đi chơi về, tay xách một túm củ đậu bay. Nhìn con bé vui vẻ đi vào sau bể nước để rửa đậu, bà chợt cau mày. Cứu thằng bé nhà Hào Tổng thì bà có chút không cam tâm, lại thấy xót xa thay cho con gái mình. Nhưng nếu không cứu, chỉ sợ tội vạ sau này sẽ rơi trên đầu cả hai mẹ con bà. Đứa con gái rửa đậu xong mang vào, vừa bổ đậu vừa hỏi: "U làm sao vậy? Hôm nay U đến nhà Hào Tổng có công chuyện gì ạ?" Bà Chim giật mình, xoa đầu đứa con gái đã bước sang tuổi 13. "À, U nghĩ xem có nên giúp thằng con nhà Hào Tổng hay không. Thằng bé mới 5 tuổi lại bị trúng bùa hóa thú con à." "Thế thì đương nhiên phải giúp rồi. Chúng ta không thể thấy chết mà không cứu được." Bà Chim thở dài thường thực. Nếu con gái bà biết rõ sự thật về gốc gác của nó, liệu nó có còn tốt bụng được như vậy hay không? Suy nghĩ rất lâu, đến khi con gái bưng cơm ra, bà Đồng Chim ăn xong mới hạ quyết tâm sẽ giúp đỡ hết sức để giải yểm cho cậu Sáng. Bà thân là người giao tế với cõi âm, làm việc âm, biết mà không cứu thì tội chồng thêm tội. Đến lúc đó hai mẹ con bà sẽ không thể gánh vác nổi. Huống hồ gì thằng bé mới chỉ 5 tuổi, là một tiểu hài nhi chưa biết gì. Không thể cứ trơ mắt nhìn nó chết trong bộ dạng quái vật, bị người ta xa lánh xua đuổi được. Một lúc sau thì bà Đồng Chim cũng tới nhà Hào Tổng. Trong tay bà ngoài chiếc túi vải cũ kỹ, còn cầm theo một cành dâu to năm chặt, dài cỡ 3 tấc. Bên trên căng đầy những sợi chỉ đỏ chằng chịt. Ở mỗi mấu chặt còn được buộc thêm 3 đồng xu. Mỗi lần lắc qua lắc lại đều nghe âm thanh va chạm len keng. "Nè bà Chim à, có cần chuẩn bị gì thêm hay không?" "Chuẩn bị cho tôi một cái lư đồng, đặt ngay trước cửa phòng. Bên trong đổ gạo nếp, mặt gạo rắc một ít đậu đen. Xung quanh căn phòng cũng đều phải rắc gạo nếp, không được để hở chỗ nào hết." "Ờ được rồi, tôi sai người làm ngay." Hào Tổng quay qua dặn bờ lập tức đi chuẩn bị theo lời dặn của bà Chim. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong thì cũng đã giữa giờ hợi. Trăng treo cao nhưng có vẻ u ám hơn ngày thường. Bà Đồng Chim nhìn bóng trăng rọi xuống, cành dâu trong tay hơi rung lên, khiến cho những đồng xu va chạm khe khẽ. Bà cắm cành dâu vào cái lư, buộc thêm một sợi chỉ đỏ dài vào thân cành dâu, sau đó mới kéo sợi chỉ đi vào trong phòng cậu Sáng. Những người khác đều đứng bên ngoài chờ đợi. Nghe tiếng bước chân, cậu Sáng đang bị trói vào cột đột nhiên mở bừng cặp mắt sáng quắc của mình. Bà Đồng ngây người nhìn đăm đăm vào đôi tròng mắt xanh xám dị thường của thằng bé. Mới hồi chiều còn là một cậu nhóc 5 tuổi bình thường, vậy mà chỉ vài canh giờ sau đã biến thành một bộ dạng rất quái dị. Răng nanh đã lộ ra, làn da chuyển sang màu xám quét, lông đen chỉ mọc ở lưng, bây giờ lồi thêm một nhúm nữa ở giữa yết hầu. Cổ họng không ngừng phát ra những tiếng gầm gừ đe dọa. Cậu Sáng bắt đầu vặn vẹo thân mình nhỏ bé, gồng cứng người lên như muốn thoát khỏi dây xích. Những đường gân nổi lên dưới bề mặt da. Trong đôi mắt âm dương của bà Chim, những đường gân ấy chính là các đường tà khí đang không ngừng chuyển động. Cơ hồ như chúng là những con trùng dài, vùng vẫy muốn xé toạc cơ thể vật chủ để chạy ra ngoài. Bà Đồng vừa sợ vừa thương, tiến thêm một bước nữa lại bị tiếng gào trốn của cậu Sáng làm cho khựng lại. Dẫu mấy đêm nay đều nghe thứ âm thanh khủng khiếp đó, nhưng không ai trong nhà Hào Tổng là không trung lên bần bật. Bà Đồng Chim cầm sợi chỉ đỏ trong tay, tiến về phía sau cậu Sáng. Bà ngồi xuống, quan sát những móng tay của cậu đã dài ra, quặp lại. Chúng đang co quắp căng cứng. Bà thở ra một hơi, dùng sợi chỉ đỏ buộc vào một bên cổ tay của cậu, lại treo vào đó 3 đồng xu. Xong xuôi, bà lại đứng trước mặt cậu Sáng, bắt tay lên lầm rầm trong miệng. Đọc xong, bà đưa cả bàn tay áp vào trán của cậu. Lòng bàn tay của bà vừa chạm vào da thịt, cậu Sáng đã gào lên một tràng mang trợ. Âm thanh đục ngầu và vang dội, không giống âm thanh mà một cậu bé 5 tuổi có thể tạo ra. Người nhà Hào Tổng ở bên ngoài co rúm lại thành một nhúm. Chưa hôm nào nghe thấy tiếng trống khủng khiếp đến như thế. Ai nấy đều trung lên cầm cập, thủ sẵn gậy gọc trong tay. Trong chiếc lư đồng, những hạt đậu đen đột nhiên bốc lên những cột khói nhỏ. Cành dâu cũng rung lên bần bật. Tiếng đồng xu va chạm len keng, chỉ đỏ chằng chịt liên tục phát ra thứ ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt. Sợi chỉ từ thân cành dâu kéo vào bên trong, chợt căng ra như muốn đứt. Người ta thấy rõ, từ cổ tay của cậu Sáng có một luồng khí màu đen theo sợi chỉ chạy tới thân dâu, lại bị các cột khối ở những hạt đậu đen quyện lại, giống như hòa lẫn thành một dòng chui vào trong thân dâu. Trong gian phòng, bà Đồng vẫn nhắm mắt đọc chú. Lòng bàn tay đã nóng lên bỏng rát, nhưng bà vẫn không chịu rời khỏi trán của cậu Sáng. Thằng bé đang gào rú điên cuồng, đau đớn và giận dữ. Tất cả đều trỗi dậy kịch liệt. Cây cột thằng bé dựa vào cũng bắt đầu rung động. Trên nóc nhà, từng mảng khối rơi xuống đất vỡ nát. Trên bàn, trên tủ, đồ đạc cũng bắt đầu rơi xuống. Cả căn nhà bên trong vòng gạo nếp cơ hồ như đang nghiêng ngả muốn đổ sập đi. Tay bà Đồng bắt đầu chảy máu đen. Một phần khí đen bên trong người cậu Sáng đang tìm cách chuyển sang người bà. Tìm vật chủ mới sao? Đừng mơ. Bà Đồng kêu lên, cắn đầu ngón tay trỏ bên kia, vẽ nhanh một bùa chú ở trên cây cột ngay trên đầu cậu Sáng. Anh mà nì bách di hồng. Câu chú trừ tà vừa đọc xong, hình chú trên cây cột cũng nhấp nháy sáng lên sắc đỏ. Lòng bàn tay của bà Đồng đã đau tới không còn cảm giác nữa. Cậu Sáng như một con quái vật cuồng nộ, bộc phát nguồn sức mạnh cuối cùng. Dây xích bung đứt thành các đoạn, đẩy bà Đồng ngã vật ra đất. Bà thổ huyết đen, khí đen cũng theo đó bay ra ngoài, tụ lại trên cành dâu. Cả căn phòng hỗn loạn, tiếng đổ vỡ loãng xoảng. Cậu Sáng gồng người một lần cuối cùng, nhào ra tới ngoài cửa, nhưng bị vòng gạo nếp hất tung trở vào trong. Thân thể nhỏ bé lại điên cuồng bật dậy, sợi chỉ buộc ở cổ tay nhấp nháy liên hồi. Bên ngoài, vợ Hào Tổng muốn chạy vào nhưng bị chồng giữ lại không cho đi. Bà mà vào lúc này, nghe rằng lành ít dữ nhiều thêm. Bà Đồng Chim choáng váng ngồi dậy, đúng lúc cậu Sáng đang gầm rú nhào tới người mình. Tay bà đã không còn cử động được nữa, lòng bàn tay trào đầy máu và mất hết cảm giác. Đến lúc này, bà chỉ đành phó mặc cho trời đất, đọc to câu chú trừ tà. Anh mà ni bách di hồng. Sợi chỉ đỏ cổ tay cậu Sáng kéo đổ cả cành dâu trong lư đồng, kéo dài ra cuộn mấy vòng trên cánh tay nhỏ. Cành dâu chợt bay lên không trung, rồi bỗng uỳnh một tiếng, cành dâu cắm ngập xuống nền nhà, tạo ra một luồng sức mạnh thổi bung tất cả đồ đạc dạt vào tường. Ngay cả bà Đồng cũng bị đẩy vào một góc, lưng bà đau điếng, hình như còn nghe thấy cả tiếng xương vỡ. Cậu Sáng đau đớn quằn quại trên nền nhà, rú lên một tràng cuối cùng rồi im bặt. Tất cả chìm vào tĩnh lặng. Bà Đồng cố mở mắt ra, thấy những chạc dâu đang bốc lên khối đen. Dùng chút sức lực còn lại, bà nhoài người về phía cậu Sáng, giật đứt sợi chỉ ở tay cậu. Sợi chỉ cứ vậy bị cuốn lên thân dâu, hình thành một cái nút thắt chặt chẽ. Bà Đồng kêu lên, đốt cành dâu đi. Ở bên ngoài, Hào Tổng liền vội vàng cùng với hai tên gia nhân to khỏe chạy vào, dùng hết sức nhổ cành dâu đem đi thiêu mà không được. Cuối cùng phải đưa bà Đồng và cậu Sáng ra ngoài, đốt luôn phía trong nhà. Thật kỳ lạ là cành dâu cháy hừng hực lửa đỏ, nhưng không hề cháy lan sang bất cứ thứ gì trong gian phòng. Cháy đến hết sợi chỉ cuối cùng thì liền đổ sụp xuống. Những đồng xu rơi loãng xoảng trên mặt đất, tàn tro vừa đốt ra cũng liền nguội lạnh như bị dội nước. Mấy ngày sau đó, mọi chuyện đã trở lại bình thường. Hai nhúm lông trên người cậu Sáng cũng đã rụng hết, trở về là một cậu bé 5 tuổi chạy chơi theo các anh lớn trong làng. Còn bà Đồng Chim thì bị gãy một chiếc xương sườn, lòng bàn tay bị thương khá nặng. Tất cả mọi chi phí thuốc men thăm nom, bà chăm sóc đứa con gái nhỏ của bà đều do nhà Hào Tổng chi trả. Lúc qua thăm hỏi sức khỏe, bà Đồng dặn dò vợ chồng Hào Tổng: đừng để thằng nhỏ chạy chơi lung tung, nó đã trúng tà một lần, rất dễ có lần thứ hai. Bà ta không đảm bảo lần sau sẽ còn cứu được đâu. Vợ chồng Hào Tổng cảm ơn rồi ra về. Ngay sau đó ra lệnh cho gia nhân trong nhà không được để cậu Sáng chạy đi chơi xa, lúc nào cũng phải cẩn thận trông nom. Chỉ một lần con trai bị trúng tà đã quá đủ hãi hùng với cả nhà của họ rồi. Nhưng sự việc không dừng lại ở đó. Chừng hơn một năm sau, vợ hai của Hào Tổng là bà Diễm hạ sinh con trai. Ngay trong đêm đó, cậu Sáng lại đột nhiên biến mất không tung tích. Vợ chồng Hào Tổng cho người tìm kiếm ở khắp nơi, treo thưởng rất lớn, nhưng nhiều tháng qua đi vẫn không tìm được con trai. Bà cả quẫn chí, đổ hết tội lỗi lên đầu mẹ con bà hai, cho rằng vì hai mẹ con bà mà con trai của bà không yên ổn sống trong nhà. Bà hai tên là Diễm, ông trưởng gặp bà vào một đêm mưa giông bão tố. Thấy bà thân con gái co ro xin vào trú nhờ, ông thương tình cho tá túc. Nào ngờ không lâu sau thì nảy sinh tình cảm, liền nhờ người mai mối rước về làm vợ hai. Bà Diễm vốn là dân chạy nạn từ mạng trong ra, người thân đều đã chết hết. Ông trưởng biết như vậy lại càng yêu thương bà nhiều hơn. Bà rất mau chóng mang thai, tình cảm giữa hai người ngày càng khăng khít, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tâm tư của vợ cả. Đâm ra bà càng ngày càng u uất và hay nổi giận vô cớ. Ông trưởng ban đầu còn thương xót vợ cả, nhưng càng ngày càng thấy bà quá quắt hơn. Đêm đó bà hai thập tử nhất sinh đẻ con, làm sao có thể hại tới cậu Sáng. Trong lúc tức giận, ông to tiếng rồi tát bà cả một cái, cấm bà từ nay không được ra ngoài nửa bước. Bà uất ức treo cổ tự bẩn, cho đến khi chết vẫn không nguôi ngoai nỗi nhớ con. Từ đó gian phòng của bà cả bị niêm phong kín mít, đêm đêm người ta vẫn nghe thấy tiếng dây thừng kẽo kẹt đung đưa, hòa với tiếng khóc giấm dứt của người phụ nữ mệnh khổ. Bà Diễm bề ngoài mảnh mai, trông có vẻ yếu ớt nhu nhược, nhưng thực tế lại là người quyết đoán và gan dạ vô cùng. Thấy đám người hầu cả ngày túm tụm đàm tiếu chuyện oan hồn bờ cả hiện thân trong gian phòng cũ, bà ra lệnh sửa sang lại căn phòng rồi cùng con mình vào đó ở. Quả nhiên nửa đêm bà trông thấy vợ cả hiện về, treo mình trên xà nhà, thân thể lắc lư qua lại, hai con mắt như muốn trớt ra ngoài, lưỡi vắt sang một bên khóe miệng. Cảnh tượng ấy kinh hãi vô cùng. Bà Diễm lập tức rút dưới gối ra một con dao và một thẻ bài làm bằng cẩm thạch. Bà giơ lên nói: chị cả, em hứa sẽ giúp chị tìm con trai, dù nó còn sống hay đã chết em cũng sẽ tìm nó. Chị cứ yên tâm rời đi, đừng vương vấn nhân gian này thêm nữa. Khi nào tìm được cậu Sáng, em sẽ thắp hương báo với chị. Chị cũng thấy thẻ đá này rồi đó, nó đại diện cho bậc bề trên. Nếu chị còn về đây quấy nhiễu, em sẽ không để yên cho chị và cũng không giúp chị tìm cậu Sáng nữa đâu. Oan hồn bà cả ngẩng đầu, là lạ bay xuống trước mặt bà Diễm. Đã không còn bộ dạng ma quỷ khủng khiếp nữa, nước mắt lưng tròng, nhờ cậy vài câu rồi biến mất vào màn đêm. Từ đó không ai còn trông thấy hồn ma bất vưỡng của bà cả hiện về nữa, lại càng thêm kính cẩn với bà Diễm. Nhiều năm qua đi, phủ Hồ Lý vẫn một màu ảm đạm. Những nóc nhà bị mưa gió dày xéo, đổ ngang dọc, lộ ra những cây cột kèo chỏng chơn. Chẳng biết từ lúc nào, tên điên năm đó đã trở về. Lẻo đẻo đi theo hắn là một đứa trẻ chừng 7-8 tuổi. Thân hình gầy gò, nhưng đôi mắt lại rất sáng và nhanh nhẹn. Người ta trông thấy thì lấy làm lạ, vì bình thường không ai thèm quan tâm tới tên điên. Nhưng thấy hắn dẫn về một đứa bé trai thì cũng không khỏi bàn ra tán vào. Có người nói hắn nhặt được đứa trẻ bị bỏ rơi, có người bảo hắn bắt cóc trẻ con, cũng có người lại đoán già đoán non, hắn ăn nằm với người phụ nữ nào đó rồi sinh ra đứa bé kia. Thế mẹ của nó đâu? Ai mà biết, lỡ mẹ nó chết rồi thì sao? Nhưng mà nhìn tên điên với thằng bé kia không giống nhau chút nào. Có chắc là cha con không vậy? Thấy ngồi bỏ đoán với nhau, đến hôm sau cũng chẳng rõ được chuyện. Người ta liền kéo tên điên lại để hỏi. Nè nè nè, thằng nhóc này là ai thế hả điên? Người ta cũng chẳng nhớ được tên của hắn là cái gì, cứ gọi là thằng điên mãi cũng thành quen. Tên điên cười hề hề, chỉ tay vô thằng bé đi theo sau, rồi nói, con đó. Ông chú ban nãy phỏng đoán là con của tên điên, liền vỗ đùi cái búp, khoái chí nói, thấy chưa, tôi đã báo mà. Con của nó đó, nó điên chứ đã bị tiệt cái giống đàn ông đâu mà chẳng có con được. Thế là nó hơn khối thằng đàn ông trong cái làng này rồi đó. Cứ ở đó mà bảo nó điên đi. Thanh điên chỉ cười cười. Hai cha con lại dắt díu nhau trở về biệt phủ bỏ hoang đã gần 20 năm của nhà họ Lý. Nói là con thì người ta cũng chỉ biết vậy, chứ không có ai có thời gian rảnh đâu mà đi tìm hiểu chân tướng hay nguyên cớ làm sao mà tên điên lại có một đứa con trai lớn từng đó. Nhiều người cũng thấy hắn may mắn, mặc dù thần trí không bình thường, nhưng lại có được một đứa con. Sau này già cả bệnh tật cũng không cần lo lắng nữa. Câu nói ngu si hưởng thái bình quả thật rất hợp với hắn. Lại nhiều năm nữa trôi qua, cha con tên điên sống trong phủ họ Lý cũng được một khoảng thời gian khá dài. Hai cha con dựng một gian nhà, sống trong đó, bữa rau bữa cháo. Từ ngày có thêm thằng bé cùng sống, tên điên cũng ít khi ra đường trêu chọc người trong làng hơn. Nhưng thi thoảng vẫn khiến cho người ta bực mình cáu gắt mà chửi lên. Con của tên điên tên là Thuận. Khi lớn lên, cũng là một thanh niên cao to khỏe mạnh. Thường ngày đều vào rừng săn bắn hái lượm, đem những đồ mình kiếm được mang ra chợ bán. Cuộc sống của hai cha con cũng vì thế mà khá khẩm hơn. Cậu ta rất giỏi bắn cung. Những ngón tay và gan bàn tay vì tập luyện bắn cung nhiều năm mà hình thành sẹo lồi to nhỏ, càng khiến cho những thứ thịt thêm phần thô ráp, chai sạn thành cục to cục nhỏ. Nhà hầu tổng mấy lâu đã nghe được tới đứa con rơi vãi của tên điên, trong lòng cứ ngờ ngợ. Cho người thăm dò đã nhiều lần, nhưng cũng chẳng có căn cứ chứng minh tên điên là kẻ bắt cóc con trai mình. Vậy nên hầu tổng đành tặc lưỡi tạm thời bỏ qua. Với dù gì bây giờ, ông cũng đã có hai đứa con, một trai một gái với bà hai. Khả năng cao con trai của ông đã chết từ năm đó mất rồi. Tự nhiên đi nghi ngờ một thằng điên thì thật nực cười. Nhưng điều không ngờ là sau đó một thời gian, từ trong vùng núi thuộc khu Tam Sơn Cấm Địa, dưới chân những vị thánh tổ của người Nam, người ta thình lình phát hiện ra bóng dáng một sinh vật rất kỳ quái và đáng sợ. Sinh vật ấy to lớn hơn người thường, cao chừng 5 tấc, tức là khoảng 2 mét. Tay và chân đều to và dài, còn có cả móng vuốt đen xì sắc nhọn. Lông lá đen rậm phủ đầy từ chân lên tới đỉnh đầu. Đôi mắt ánh lên tia dữ tợn, đặc biệt là trong màn đêm đặc quánh của rừng núi âm u. Một đêm mùa hạ, gió trời lùa qua những tán cây rừng nghe xào xạc, thi thoảng lại vang lên tiếng cú rút trong màn đêm u tịch. Trước hố chôn tập thể nhà họ Lý có một bóng người đang phủ phục, không rõ đó là ai. Chỉ thấy một bóng đen lù lù quỳ dưới nền đất, cúi lại mấy lần, rồi lại thẫn thờ nhìn mấy cái đốm nhang nhỏ đang bị gió bạc đi sáng lóe lên. Một lát sau người đó đứng dậy bước đi. Còn chưa đi được bao xa đã nghe thấy có âm thanh như tiếng ai đang cào xới trong đất vang lên. Người đó vội vàng nấp vào sau một gốc cây lớn và thầm quan sát. Dưới bóng trăng nhàn nhạt, phần mộ nhà họ Lý đột nhiên chấn động. Cỏ cây mọc trên mộ cũng rung lên. Từ trong nấm mộ lớn có cái bóng đen lộ lộ chui ra. Đầu tiên là hai cánh tay dài phủ đầy lông lá, tiếp đó là thân hình đồ sộ. Cuối cùng khi đã đứng trên mặt đất, để lộ hoàn toàn cái bộ dáng một sinh vật gớm ghiếc. Người kia nấp sau gốc cây, không dám cả thở mạnh. 10 đầu ngón tay bấu chặt vào thân cây. Người này biết rõ, chỉ cần phát ra bất kỳ âm thanh nào sẽ tự đưa mình tới chỗ nguy hiểm, thậm chí là mất mạng. Nghe tiếng thở phì phò của sinh vật đầy lông lá kia, kèm theo từng bước chân nặng nề rời khỏi khu mộ tập thể, người nấp sau gốc cây suy đoán đó có thể là một con gấu đen to lớn. Nhưng gấu đen sao lại ở dưới mộ nhà họ Lý được? Nếu tìm tới để ăn xác thì phải ăn từ mấy chục năm trước rồi. Bây giờ đến xương có khi cũng đã mủng ra hết, nó tới đây làm gì? Những ý nghĩ bát nháo cứ thế bủa vây, mãi cho tới khi không còn nghe được tiếng thở của sinh vật kia nữa, bóng người mới rời khỏi chỗ nấp, một mạch đi về. Dần dần cái tin đồn có quái vật chui ra từ nấm mộ tập thể nhà họ Lý nhanh chóng lan ra khắp vùng Phong Châu. Đi đâu người ta cũng rì rầm nói về chuyện đó, mà thật ra là không ai rõ đầu cua tai nheo ra sao. Chẳng ai biết tin đồn ấy từ đâu mà ra. Ban đầu người ta cũng chỉ bán tín bán nghi, cho rằng đó có thể là một con thú dữ nào đó bị người ta nói quá lên để dọa người. Nhưng cho đến khi một chuỗi những sự việc kinh hoàng xảy ra thì người ta mới toát mồ hôi lạnh khi nghĩ tới cái tin đồn ấy. Đêm ấy gió trời lồng lộng, những quả hồng chín đỏ trên cành cây rơi lợp đợp xuống mái nhà của Tuần Tổng. Nhà Tuần Tổng là một trong những nhà giàu có nhất Phong Châu, cất nhà gỗ 2 tầng lầu, gia chủ cũng tầm tuổi với ông trưởng Hào Tổng, có tới 4 người vợ. Nhưng như thế còn chưa thỏa mãn, thi thoảng vẫn hay rong ruổi tới tận phủ Ứng Hòa. Ngoài mặt là đi công chuyện, nhưng thực tế là đi tới kỷ viện Hoa Sương, nổi tiếng nhất Bắc Kỳ. Đêm đó ông Tiệp ngủ ở nhà, ngủ cùng với bà Tư của ông. Đang lúc say ngủ, đột nhiên ông nghe thấy bên ngoài có tiếng động. Thấy bà Tư vẫn còn ngủ, ông Tiệp mở mắt ngồi dậy, dụi mắt nhìn ra cửa sổ. Chợt ông mở to 2 tròng mắt ra, chòng chọc nhìn ra bên ngoài. Cơ mặt ông căng cứng, ánh sáng lờ mờ rọi lên gương mặt thẳng thốt đến tái nhợt của ông. Phòng ngủ khá rộng, có tới 4 khung cửa sổ. Mỗi khung cửa sổ đều lờ mờ rất nhiều bóng người đen xị nhấp nhô đứng đó, rồi những cặp mắt đỏ ngầu qua lớp giấy dán. Ánh trăng bên ngoài càng khiến cho bóng của những người đứng ngoài đó thêm phần quái dị. Thế rồi, như cùng chung một nhịp, tất cả ở 4 khung cửa sổ, những cánh tay trái đưa lên, nắm vào phần tóc lởm chởm, bẻ ngoặt một cái, thế là phần đầu đều bị kéo xuống một phía. Liền đó là những tiếng khóc ai oán vang lên, âm thanh u ám ma mị như vọng về từ cõi âm ti, thê lương đến tột đỉnh. Tiếng khóc của người già, của trẻ em, của đàn ông, phụ nữ hòa cùng vào nhau. Tất cả những âm thanh đó lại đột ngột chuyển thành tiếng cười mang rợn. Những bóng đen cười lên khanh khách, cầm cái đầu của mình lên lắc qua lắc lại, rồi lại dùng móng tay cào sàn sạc vào tường nhà. Tiếng móng tay rinh rích cọ vào tường đầy chát chúa. Ông Tiệp ngồi trên giường mà toàn thân cứng đờ, miệng ú ớ không thốt nên lời. 2 đồng tử của ông hiện rõ mồn một hình thù những bóng đen bên ngoài cửa. Cuối cùng thì ông nằm vật xuống và liệm đi. Bà Tư nằm một bên thấy động, liền tỉnh dậy, quờ quạng sang bên, thấy chồng mình toàn thân lạnh cứng, liền réo lên gọi người hầu. Từ hôm đó ông Tiệp bị rơi vào hôn mê, thầy thuốc có làm cách nào ông cũng không tỉnh. Chết thì không đúng, nhưng sống cũng không phải. Chẳng ai biết ông Tiệp bị làm sao. Chính là trong lúc mê sảng, ông thường vã mồ hôi, cơ thể bị co quắp, miệng lảm nhảm rất khổ sở. Dường như ông gặp ác mộng khủng khiếp lắm. Đừng lên đây, tránh xa tôi ra. Con xin ngài, tha cho con. Đừng lấy mạng con, xin hãy tha thứ cho con. Ông Tiệp rên rỉ, máu mắt chảy tràn xuống gối. Thầy thuốc kiểm tra nhưng không ra bệnh gì, mắt cũng không có vấn đề gì. Thế rồi qua một đêm nữa, ông Tiệp biến đi đâu mất. Đêm ấy con chó mực trong sân nhà cứ ư ử những tiếng đầy kinh sợ. Nhưng người ta cũng chỉ nghĩ con chó sủa ma, cho nên không có ai trở dậy. Tới sáng thì ông Tiệp đã đi mất rồi. Người nhà tìm kiếm mấy hôm, đến hôm thứ ba thì phát hiện ra một cái xác người ở cửa rừng. Cái xác đó khiến cho tất cả những người chứng kiến đều dựng tóc gáy. Không có máu me, không có bộ phận nào, chỉ là quái dị đến lạnh người mà thôi. Xác ông Tiệp chết trong tư thế đang quỳ gối, người xoay về hướng vào rừng, mình cúi gập sát đất, hai cánh tay cũng quệch đất. Máu trong người cứ như thể bị trút đi 7-8 phần, mất nước nghiêm trọng. Làn da nhăn nhúm như da cóc, hai bàn chân của ông trầy xước lấm lem, bẩn thỉu như người ta đi cuốc đất. Điều kinh khủng hơn nữa là người ta có làm cách gì cũng không thể kéo cơ thể ông Tiệp trở về nguyên dạng được. Chỉ có thể giữ nguyên tư thế quỳ rạp như vậy mà khiêng về. Không có dấu vết bị cưỡng chế, giống như ông Tiệp hoàn toàn tình nguyện quỳ gối như vậy. Cơ xương đều đã cứng lại, nếu cố tình kéo ra sẽ khiến cho xương khớp gãy vụn đi. Thế nhưng gương mặt của ông lại bày ra một bộ dáng đầy kinh hãi, miệng há ra rất to, mắt trĩ máu, da dẻ đầy những vết xước nham nhở, rất khó nhận diện. Không biết ông ta phải chứng kiến chuyện quỷ dị gì trước khi chết mà lại có dáng vẻ như vậy. Người không thấy thì thôi, chứ ai đã nhìn cái xác của ông Tiệp cũng phải mất ngủ suốt mấy đêm liền. Đêm đặt xác ông Tiệp vào quan tài, người ta nghe thấy những tiếng cào soàn soạt vào vách gỗ. Nhưng tới khi người ta mở quan tài ra thì lại không thấy gì, vẫn chỉ là cái xác trong tư thế quỳ gặp người của ông Tiệp. Mấy ngày sau đó lại tới lượt ông cụ Liễn nhà lý trưởng gặp chuyện tương tự, cũng vẫn là trước con đường tiến vào khu Tam Sơn cấm địa, cùng với tư thế chết quỳ quỷ dị. Tới đây thì người ta không còn coi là chuyện chết thông thường nữa, mà kết hợp với cái tin đồn có thứ sinh vật chui ra từ ngôi mộ tập thể của nhà họ Lý để hình dung theo hướng tâm linh mà suy đoán. Chức sắc ở Phong Châu tụ hợp lại với nhau, ai nấy cũng đều lo sợ đến run cầm cập, lo cho tính mạng của mình và người nhà. Họ bàn nhau cả nửa ngày trời, cuối cùng cử người tới tìm bà Đồng Chim. Lúc bấy giờ bà Chim đã quá ngủ thuần, nhưng sau khi bà giải tà thuật cho cậu Sáng, con của Hào Tổng, thì sức khỏe bỗng nhiên giảm sút thấy rõ. Trông bà như người ngoài 70, tóc bạc cả nửa đầu. Nghe người ta đề cập tới chuyện có hai người nhà của Tuần Tổng và Lý Trưởng chết bất đắc kỳ tử, bà Chim rung lên bần bật, ánh mắt tràn ngập sự kinh hãi. Bà lắc đầu, tay run run bóp chặt cái túi nâu sần cũ của mình, miệng hổn hển nói: Không được đâu, ta không làm gì được nữa đâu. Là thánh quỷ, ngài đã hồi sinh rồi, rất nhiều người nữa sẽ phải chết. Bà Đồng Chim nói ra những lời chết chóc như thế, lại còn nhắc tới thánh quỷ, mấy người trực tiếp tới gặp bà đều sửng sốt. Sau đó mặt mũi liền tái nhợt cả đi. Một người đàn bà tuổi cũng trạc với bà Chim liền xà xuống chiếu mà hỏi dồn: Thánh quỷ là cái gì? Tại sao lại giết người như thế? Bà Đồng Chim không trả lời ngay, đưa cặp mắt phủ một màn sương mờ nhìn tất thảy những người đang đứng trong nhà mình. Nét mặt bà vặn vẹo đến khổ sở, hồi lâu mới lắp bắp nói ra mấy từ: Vạn quỷ chi vương, là xương cuồng, là thanh quỷ xương cuồng hồi sinh rồi. Bà Đồng đột nhiên nắm chặt lấy tay người đàn bà kia, bóp chặt tới mức khiến cho những ngón tay của bà ta trở nên trắng bệch và đau buốt. Giọng bà Đồng chợt khản đặc, âm thanh như rít ra từ buồng phổi bị tắc nghẽn, lại pha lẫn sự tà mị u ám. Nằm đó, họ lý chết chính là để nuôi dưỡng thanh quỷ. Nghe tới họ Lý, đám người đang đứng không tự chủ được mà đưa tay lau mồ hôi vã ra như tắm. Một số người trong đó đã ngã ngồi xuống nền nhà, tay chống xuống đất, vẻ mặt kinh hãi đến xanh lét. Nhắc tới nhà họ Lý chính là nhắc tới một quá khứ ngập mùi máu tanh, là nhắc tới một tội ác không thể dung thứ. Đám người có chức sắc kia thấy bà Đồng không thể giải quyết được chuyện gì, thậm chí lại còn khiến họ lâm vào tình cảnh lo sợ kinh hãi, mới nói với nhau vài câu rồi kéo nhau về. Tuy chẳng hiểu hết nguyên cớ làm sao mà nhà họ Lý lại có liên quan tới thánh quỷ xương cuồng, nhưng giờ này họ chỉ muốn giữ lại cái mạng của mình và người nhà. Vài người trong số đó có ý muốn rời khỏi Phong Châu. Bà Đồng ngồi thẫn thờ trên nền đất, mắt vẫn phủ lên một màn sương mờ mịt. Bà nhìn đám người đang vội vã rời đi, lúc này mới ôm ngực ho mấy cái rồi lên tiếng: Như thế đã được chưa? Một bóng người từ trong màn che bước ra, người mặc đồ kín mít, không rõ nhân dạng là ai. Người đó nhìn chằm chằm vào bà Đồng, gật đầu, giọng nói rất kỳ quái, không giống một người bình thường. Tốt lắm, bà yên tâm đi, con gái của bà vẫn an toàn. Bà Đồng chợt quay ngoắt người, ôm lấy chân người kia mà rên rỉ: Tôi xin ngài, nó không có tội tình gì cả, xin đừng làm hại nó, xin ngài hãy chữa khỏi cho nó, đừng biến nó thành một con quỷ thực sự. Người kia đẩy chân, hất bà Đồng ngã ra đất, lạnh giọng mà nói: Chừng nào chưa xong việc thì con gái của bà chưa thể trở về. Đến đây thì bà Đồng đã bật khóc, tiếng khóc ai oán của một người mẹ mất con, vừa thê lương vừa thống thiết, lại vô cùng man dại. Bao lâu nữa thì xong chuyện chứ? Đến lúc đó con bé có còn trở lại thành người bình thường được hay không? Người kia cười nhạt, giọng nói không mang chút xúc cảm nào. Bà quên là năm đó con trai của thằng trưởng hào tổng Phong Châu này cũng dính phải bùa hóa thú, cũng chính bà giải cho nó hay sao? Nhưng sau khi giải bùa xong, chính tôi đã mất đi năng lực của mình, còn nhận về vô số tai ương. Cái giá của việc làm trái số mệnh bà hiểu hơn ai hết chứ. Bà Chim sững người lại một chốc, đoạn bà tiếp tục van vỉ: Tôi xin ngài, ngài yểm bùa lên con gái của tôi được thì nhất định cũng sẽ cứu được nó. Ngài bảo làm gì tôi cũng làm, cả cái mạng già này cũng cho ngài, chỉ xin ngài tha cho con bé một mạng thôi. Mạng của bà ta cần làm cái gì? Ta chỉ muốn đám cặn bã kia đều phải chết. Nói xong người đó liền trời đi ngay, bỏ lại bà đồng chim vẫn ngồi trên nền đất, miệng lẩm nhẩm: "Mọi thứ đã bắt đầu từ khi họ Lý bị diệt tộc, quá muộn rồi." Sau khi trở về, một số người lên kế hoạch đem gia quyến bỏ trốn để bảo toàn tính mạng. Nhưng mới chỉ đi được một đoạn đường thì đã gặp tình huống bất ngờ. Lúc đó là nửa đêm, xe ngựa lọc cọc nối đuôi nhau, đèn đuốc lập lòe rọi sáng con đường heo hút. Đột nhiên một cơn gió mạnh thổi qua, làm tắt hết tất cả đuốc trên tay đám người hầu, chỉ còn lại bóng trăng hạ huyền nhàn nhạt. Nơi này tiếp giáp với vùng Tam Sơn cấm địa, thuộc địa phận chân núi Vặn. Rừng cây xào xạc trong gió, nấp trong những tán cây là vô số bóng người đen xì, nhấp nhô to nhỏ, trong mắt đỏ ngầu đang bao vây lấy cả đoàn mấy chục con người già trẻ. Đám trẻ con trông thấy thì khóc ré lên, người lớn vội vàng bịt miệng chúng lại, kinh hãi không dám nhìn tiếp. Chúng là thứ gì vậy? Giả thú sao? Bảo mong, chúng ta bị bao vây rồi. Còn chưa kịp nói thêm điều gì thì phía trước nhảy vụt qua một cái bóng to lớn đen xì, tiếng gầm trốn cũng theo đó mà vang lên. Sinh vật kia đứng dưới tán cây lớn, mắt đăm đăm nhìn về hướng đoàn người. Nghe tiếng thở phì phò của sinh vật ấy, trưởng đoàn người liền hô hào rút vũ khí phòng thủ. Nhưng còn chưa kịp làm gì, sinh vật to lớn kia đã lao tới, nhanh như cắt dùng bàn tay bút sắt xé toạc phần lưng của trưởng đoàn. Người ngựa hoảng loạn hét lên vang trời. Trước khi ngã gục xuống, trưởng đoàn liền thống thiết gào lên: "Quay về làng!" Vậy là không một ai bước chân rời khỏi Phong Châu. Mấy trăm hộ dân nơi đây biến thành chim trong lòng, ngày đêm nơm nớp lo sợ, chuẩn bị tới lượt mình và người nhà phải tế mạng cho thánh quỷ. Phía ngoài khu Tam Sơn cấm địa luôn có một sinh vật khủng khiếp ẩn náu, bất cứ ai có ý muốn bỏ trốn đều không thoát khỏi móng vuốt của nó. Cứ vậy mà cách vài ba hôm lại có người chết. Vị trí chết cũng khác nhau, chỉ có cách chết là tương tự, đều quỳ phủ phục sát đất, bàn chân lấm bẩn, nét mặt kinh hoàng, đầy những vết cào chằng chịt. Bóng tối sập xuống, đèn đá được thắp lên, cả nội cung rộng lớn đều chìm trong sắc vàng lấp lánh. Đã quá mùa hoa nở, những cánh tường vi theo gió bay vào không gian, rơi đầy trên thềm gạch lát. Mùi tường vi thoang thoảng trên cánh mũi. Nội thị vệ cầm giáo, nghiêm cẩn đứng canh, chốc chốc lại đảo mắt nhìn tới nhìn lui, đề phòng bất trắc. Tứ Niên ra khỏi điện Càn Thành, vừa đi vừa suy nghĩ tới những thông tin bập bổm vừa được nghe thuật lại từ lời kể trong thư mật của mật thám ở Phong Châu. Quả nhiên chuyện không đơn giản, nhiều sự việc liên tiếp xảy ra trong suốt hơn 30 năm. Khi người ta tưởng chừng như đã yên ổn thì lại bắt đầu rơi vào những sự việc khác. Tất cả là do đâu? Mọi nút thắt đó liệu có cùng chung một nguồn gốc hay không? Những câu hỏi này cứ lẩn vẩn mãi, chẳng thể tìm ra câu trả lời mà phải tới Phong Châu trước đã. Lời kể gián tiếp từ mật thám chỉ là góc nhìn phiến diện, còn quá sớm để đánh giá tình hình khi chưa thực sự đặt chân tới đó. Đang mông lung suy tư, chợt phía trước có hai bóng người đi tới. Ấy là Thập Tam Công Chúa, Nguyễn Phúc Đoan Chi, phong hiệu là Bình Di. Đang đi cùng với cung nữ hầu cận. Công chúa dáng người nhỏ nhắn yêu kiều, thước tha trong bộ ngự bình màu hồng phấn. Đôi mắt tròn long lanh, lúc nào cũng trong ương ước, đầy mỏng manh yếu đuối. Môi mỏng màu cánh đào kẻ cong lên thành một nụ cười khả ái, Bình Di công chúa năm nay tròn 16, là một trong những nàng công chúa được thánh thượng hết mực yêu chiều. Thân phận tôn quý, cầm trên tay thì sợ rơi, cho nên chẳng bao giờ nở to tiếng một lời. Nhìn nàng ấy, Tứ Niên lại nhớ tới hai câu thơ của Tào Thực thời Tam Quốc: Phiên nhược kinh hồng, uyển nhược nhu long. Mỹ nhân yểu điệu thục nữ như vậy, trên môi lúc nào cũng là nụ cười dịu dàng, lại khiến cho cậu cảm thấy không được tự nhiên. Tứ Niên cúi người, chắp hai tay hơi cúi đầu xuống, khấu lễ, giọng nói vẻ kính cẩn, nhưng lại có chút lạnh nhạt xa cách. Công chúa Kim An. Bình Di nhìn Tứ Niên đăm đăm. Thấy thế, nữ hầu bên cạnh liền tủm tỉm cười, khẽ nhắc. Công chúa à, cho người ta miễn lễ đi chứ. À, phải rồi, miễn lễ đi Tứ Niên. Tứ Niên ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt thoáng ửng hồng của Bình Di, cậu có hơi ngạc nhiên. Số lần chạm mặt các công chúa hoàng tử trong hoàng thất không nhiều. Tính sơ sơ, có lẽ cậu từng đôi ba lần gặp công chúa Bình Di, cho nên cũng không lấy gì làm thân quen. Thành thử ra ánh nhìn này của nàng đặt lên mình có cảm giác hơi mất tự nhiên. Công chúa tới gặp bệ hạ, xin mời vào trong. Thần xin cáo lui. Tứ Niên vừa định trời đi, Bình Di đã lên tiếng. Tứ Niên à, ta có chuyện muốn nói. Bước chân Tứ Niên khựng lại, cậu quay người, nhìn công chúa đang tiến gần tới chỗ mình, nét mặt rạng rỡ vui tươi, đôi gò má hồng hào xinh đẹp. Nàng đưa bàn tay thon dài sang bên người hầu, cầm lấy một hộp gỗ dài, sau đó mở ra. Bên trong là một cuộn tranh. Công chúa, có chuyện gì vậy? À, nghe phụ hoàng nói Trần phu nhân là người rất am hiểu thư họa. Ta mới họa một bức Vọng Viễn Lầu, có đề hai câu đối, muốn nhờ ngài đưa tận tay phu nhân. Nhờ phu nhân có đôi lời bình phẩm. Công chúa nói quá rồi. Nếu công chúa đã có lời như vậy, Tứ Niên sẽ đem về đưa cho mẫu thân, sau đó gửi lại công chúa bức họa này. Vậy đa tạ Tứ Niên. Cách gọi của nàng có chút thân thiết, Tứ Niên trong lòng đã cảm thấy bất ổn. Cậu cầm lấy hộp đựng bức họa, cúi đầu hành lễ, rồi xoay người bước đi. Công chúa Bình Di vẫn đứng đó, cho tới khi bóng dáng to cao của Tứ Niên khuất sau tường thành, nàng mới khẽ trút ra một hơi thở đã kìm nén trong lòng ngực. Công chúa, Trần Tứ Niên hôm nay lại chọc giận bệ hạ, cái đầu của hắn mém rơi xuống rồi đó. Chẳng biết từ lúc nào, tiểu nô tài Trịnh Văn Đáng đã đi tới bên cạnh mình. Bình Di nhìn tiểu nô tài, lo lắng hỏi. Có chuyện gì xảy ra sao? Nô tài cũng không rõ lắm, nhưng mà Trần Tứ Niên dám đem chuyện năm xưa của tiên đế ra mà... Công chúa sốt ruột chắc lưỡi dục. Mà cái gì? Ngươi nói rõ xem nào. Lưỡi ngươi không cần nữa đúng không? Sao mà cứ ấp úng mãi vậy? Đáng liền bụm miệng, vẻ sợ sạch. Công chúa, đừng cắt lưỡi nô tài mà tội nghiệp. Bên dưới đã không có rồi, bây giờ lại cắt cả lưỡi nữa thì đợi nô tài coi như vứt. Bình Di phì cười, hạ giọng hỏi. Thế thì mau nói đi, Tứ Niên đã nói gì? Tuy hắn không nói rõ ra, nhưng ám chỉ tiên đế là kẻ phạm tục, chỉ biết chém chém giết giết. Người nói xem, thế có phải là khi quân rồi hay không? Ấy vậy mà cũng dám nói ra nữa. Thật sao? Nô tài không nói dối nửa lời. May cho nhà hắn, thánh thượng là người thấu tình đạt lý, chứ nếu không, hắn có 10 cái đầu cũng chẳng đủ cho người chặt xuống nữa. Tứ Niên dễ nói thẳng như vậy lắm, đúng là tính cách của chàng mà. Công chúa, người không vào gặp bệ hạ sao? Báo với phụ hoàng, ta về luyện chữ, tối muộn sẽ đem canh củ sen tới hiếu kính với người. Bình Di và người hầu bước đi. Tiểu nô tài chỉ có thể lắc đầu không hiểu. rốt cuộc công chúa thích tứ niên ở điểm gì chứ? Nếu một ngày hắn ta lại dám làm ra chuyện tại đình, thì chẳng phải gả cho hắn sẽ mang họa vào thân hay sao? Tiểu nô tài như hắn mãi mãi sẽ chẳng thể nào hiểu được. Mất đi một thứ, cả đời sẽ khuyết thiếu một dạng nhu cầu cơ bản. Chuyện tình ái vốn dĩ đã bị loại bỏ ra khỏi đầu óc. Trần Tứ Niên về tới phủ cũng đã tới giờ cơm tối. Ăn xong, cậu đưa cho mẹ hộp gỗ đựng bức họa của Bình Di, nói rõ rằng công chúa muốn mẹ thẩm định vài câu. Vừa nghe xong, cầm lấy cuộn tranh, còn chưa mở ra, Trần phu nhân đã mỉm cười, liếc con trai của mình nói ý. Người ta là cành vàng lá ngọc, lại là nữ nhân đó, ái mộ một tên nam nhân đầu óc bất thường như con mà phải dùng tới cách này, xem ra là rất thiệt thòi đó con trai à. Tứ Niên nhìn mẹ, hơi nhíu mày hỏi. Mẹ lại nói gì? Chỉ có mỗi cuộn tranh thôi mà nhiều ẩn ý vậy sao? Nữ nhân nhiều tâm tư tới vậy hả? Còn phải nói sao? Công chúa không có ý với con thì cần gì phải tốn công tốn sức vẽ tranh, lấy lý do đưa tới cho mẹ thẩm vài câu chứ. Trong nội cung tìm đại cũng tìm được một người có con mắt hội họa mà, cần gì tới mẹ thẩm tranh. Khóe miệng của Trần Tứ Niên giật lên mấy cái. Cậu cũng đã ý tứ được chuyện này, nhưng mẹ nói không kiên dè như vậy khiến cho cậu lo lắng. Đang ngồi uống trà thì Trần Thị Lan cũng nói đế một câu. Khả năng sắp có chiếu bằng hùng cũng nên được. Tứ Niên trợn trừng mắt lên, lại thấy cha mẹ chẳng có chút biểu hiện lo lắng gì, thậm chí còn rất hưởng ứng, liền thở dài nói. Ôi, cha mẹ đừng có suy diễn nữa. Hôm nay bệ hạ có nhắc khéo tới chuyện này, con cũng từ chối luôn rồi. Trần phu nhân tiện tay cầm cái hộp gỗ gõ vào đầu con trai. Trời ơi, cái thằng đầu gỗ này, từ chối là sao vậy? Con mà được phép từ chối công chúa hả? Thì con không có ý gì với công chúa hết. Lấy công chúa về mà không yêu thương được thì thành ra làm khổ cả đời của nàng ấy. Trần phu nhân lại giơ hộp gỗ định đánh một cái nữa, nhưng Thị Lan xót con liền nhào tới chụp lấy. Ơ nè, thôi thôi thôi thôi, phu nhân, hạ quá đi. Đánh nó cũng chẳng được tích sự gì. Phu nhân đẻ ra nó, nuôi nó khôn lớn, biết thừa tính cách của nó rồi còn gì nữa. Đánh nữa nhỡ đầu óc nó có vấn đề đó, thì hai thân già này biết dựa vào đâu. Sau này công chúa nhìn thấy nó là quay người bó chạy còn nhanh hơn thấy ma quỷ nữa đó. Trần phu nhân nguýt chồng một cái, lại nhìn Tứ Niên. Đúng là không biết trời cao đất dày là cái gì. Công chúa xinh đẹp dịu dàng, lại có tình ý với con. Bao nhiêu công tử trong kinh sư này ngấp nghé muốn kết lương duyên. Con thì hay rồi, mắt trước mắt sau là giấy nảy lên. Trần đời không có kẻ nào hồ đồ hơn con nữa. Sinh ra con chẳng khác nào sinh cục đất hết. Tứ Niên thừa hiểu tính cách của mẹ mình, nói mồm như vậy thôi, nhưng thật ra là lo lắng cho tương lai sau này của con trai. Con nói xem, công tử nhà khác á, tới tuổi 18 đôi 10 là phải tự ra ngoài nghe ngóng. Con thì cả ngày quanh quẩn trong chiếu ngục, ôm lấy con chó ngao to đùng kia, không thích cô gái nào hết. Chẳng lẽ con thích con Tuấn hay sao? Con Tuấn đang nằm thù lù một đống ở góc nhà, ăn no thì nằm chiếm cứ một vùng. Nghe nhắc đến mình, liền ngóc đầu dậy, cặp mắt đen ánh lên những tia không đồng tình. Cổ họng lại trên ừ ử, đầy bất mãn. Đó đó đó, con thấy chưa? Tới con Tuấn mà nó còn khó chịu kìa. Tứ Niên bất lực lắc đầu. Thôi mẹ xem tranh đi, con về phòng chuẩn bị vài thứ, ngày mai phải khởi hành đi Phong Châu đó. Trần phu nhân cũng chẳng còn cách nào, liền nhìn con Tuấn cũng rời vị trí, ngoe ngoảy cái mông đi theo Trần Tứ Niên. Ai chào phu nhân à, tự nhiên bà lại nổi đó lên vậy? Năm đó chẳng phải tiền đế cũng muốn gả công chúa cho tôi, mà tôi nhất quyết từ chối vì đã lấy vợ rồi đó hay sao? Cha nào còn nấy thôi. Nhưng mà chúng ta khác, tứ niên nó khác. Lúc đó chúng ta đã kết bái phù thê rồi. Còn nó bây giờ đến nói chuyện với con gái tôi còn không có hứng thú. Không lẽ nào thích đàn ông thật sao ông? Trần Thị Lan nuốt khan, rùng mình nói: Bà nói linh tinh, nó thẳng đó, chứ không có phải vậy đâu. Ông thấy nó thẳng hồi nào chứ? Thì tôi thẳng, con trai tôi nhất định cũng phải thẳng. Trần phu nhân vẫn thấy không thỏa đáng, liền lự mắt nói: Con trai mà không làm ăn được gì thì ông cứ liệu thần hồn đó. Nè phu nhân, trời ơi, sao chuyện gì khó khăn cũng đổ hết lên đầu ta vậy? Trần phu nhân không thèm nghe nữa, đem theo hộp gỗ và cuộn tranh đi ra ngoài. Trần Thị Lan vò đầu ngồi xuống, nghĩ thế nào cũng thấy có một ngày bệ hạ triệu kiến vào nhắc chuyện đại sự. Ông cũng không hiểu sao Bình Di công chúa lại nhất kiến chung tình với thằng con trai của mình như thế. Nếu có ngày bệ hạ ban chiếu chỉ hôn mà tứ niên lắc đầu từ chối, có phải cả nhà ông sẽ phạm tội khi quân hay không? Nghĩ tới đó mà người Trần Thị Lan lạnh ngắt đi. Ông lắc đầu không dám nghĩ tiếp nữa. Trần Tứ Niên về phòng, con Tuấn cũng đi theo. Đúng lúc đó Thiên cũng đi tới. Hai người vào bên trong rồi đóng cửa lại, cùng nhau bàn chuyện về chuyến đi Phong Châu lần này. Con Tuấn được lệnh ở bên ngoài canh chừng, không cho ai bén mảng tới, tránh tiết lộ cơ mật của triều đình. Ai ngờ Trần phu nhân và nữ hầu đang đi về phía đó, thấy con trai mình và tên cận vệ mới đưa về, đi vào phòng chốt cửa lại, liền trợn mắt đánh rơi cả cái hộp đựng bức tranh của công chúa. Phu nhân, bà sao vậy? Trần phu nhân chỉ tay về phía phòng của tứ niên. Nó vừa cùng với tên cận vệ kia vào trong có đúng không? Dạ đúng rồi, cận vệ mới của thiếu chủ tên là Dương Hải Thiên thì phải thưa bà. Nó chốt cửa rồi phải không? Hình như vậy ạ. Đàn ông nói chuyện với nhau sao phải khóa kín cửa như vậy? Cái này con không rõ, chắc là chuyện cơ mật gì đó. Trần phu nhân vừa nghĩ ra điều gì đó rất kinh khủng. Bà thoáng rùng mình, hai mắt vẫn chăm chăm về phía đó. Hai tên đàn ông trẻ tuổi thì có chuyện bí mật gì chứ? Dạ, có thể là công vụ của triều đình ạ. Công vụ triều đình? Sao không nói với cha nó, lại đi nói với một tên cận vệ mà còn non trẻ kia? Nữ hầu không hiểu vì sao phu nhân nhà mình lại có biểu hiện thẳng thốt và hoang mang như vậy. Cứ ngơ ngác hết nhìn chủ nhân, lại nhìn về hướng phòng còn sáng đèn của cậu chủ. Đột nhiên Trần phu nhân kinh ngạc thốt lên: Thôi chết rồi, lẽ nào nó không thẳng? Nữ nhân á khẩu, trân trân nhìn phu nhân nhà mình. Cô mới 15 tuổi, còn chưa hiểu được lời nói của bà. Không xong rồi, thế này thì không biết rồi. Bảo sao nhắc tới chuyện hôn nhân đại sự, nó cứ chối để đẩy vậy. Họ Trần nguy rồi. Phu nhân, bà đợi con với. Nữ hầu quán quàng đuổi theo sau. Trần phu nhân đi nhanh tới mức chân như không chạm đất, một mạch đi về phòng mình. Trong đầu bà liên tưởng tới một hình ảnh mà nghĩ tới thôi cũng thấy rùng mình. Ngày hôm sau, Tứ Niên và Hải Thiên ở sân sau tập luyện cùng nhau. Con Tuấn thì nhảy qua nhảy lại, thân hình đồ sộ cứ thế lao uỳnh uỵch qua mấy cái hàng rào đã xếp sẵn. Trần phu nhân đi tới, trên tay cầm theo hộp gỗ đựng cuộn tranh. Liếc nhìn Hải Thiên thân mình rắn rỏi, làn da nâu đồng, săn chắc. Nói gì thì nói, cậu ta cũng đã là nam nhi trưởng thành. Tuy không thể đem so sánh với tứ niên, nhưng cũng được 7-8 phần. Nghĩ tới đó, Trần phu nhân bất giác hơi cau mày, mặt mũi khó đăm đăm. Mẹ, có chuyện gì ạ? Tứ niên à, mẹ thẩm tranh rồi, con mang giọt cung gửi lại cho Bình Di công chúa đi. Ê, nhưng mà đầu giờ chiều con xuất phát đi Phong Châu rồi, mẹ có thể nhờ cha đem vào luôn cũng được mà. Nói con đi thì con cứ đi đi, tiện thể hỏi thăm công chúa một hai câu. Con đem vào thì vẫn khác với cha con chứ. Bao lên, thay quần áo rồi đi đi. Tư Niên thật hết cách, cũng chỉ còn biết nghe lời mẹ. Tránh để nữ nhân đẹp nhất nhà lại nổi đóa lên thì rất mệt đầu. Nhưng cậu vừa đi, Trần phu nhân đã kéo con trai lại, đảo mắt về phía Hải Thiên một cái, hạ giọng hỏi khẽ. Con đi Phong Châu, thằng Thiên cũng đi cùng con hay sao? Dạ đúng rồi, Thiên tuy ít tuổi nhưng mà rất được việc, nhanh nhẹn, am hiểu địa thế vùng Trung Du. Có khỏi đi cùng con cũng yên tâm đó. Đi thì đi thôi, nhưng mà mẹ báo nè, hai đứa con là đàn ông con trai, cách cách nhau ra một chút, đừng có ở gần nhau quá, dễ sinh chuyện không hay đó. Thuộc hạ của con nhìn vào lại thấy không có thuận mắt. Tư Niên giật mình, nhìn đi nhìn lại, trầm giọng hỏi. Mẹ à, mẹ lại nghĩ ra chuyện gì kỳ quặc nữa vậy? Có phải ý mẹ là con với Hải Thiên đấy đấy rồi hay không? Trần phu nhân vội bịt miệng con trai, ký đầu cậu một cái. Đấy đấy là cái gì? Mẹ nói con nghe, trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Niên à, con làm ơn đi, con mà bất tình lình có cũng như không thì Trần gia này lấy đâu ra con cháu nói dỗi tông đường nữa. Trời ơi, mẹ đang nói gì vậy? Nói tóm lại là hai đứa cách xa nhau ra một chút, đêm hôm khuya khoắt còn lôi kéo nhau vào phòng chút cửa nói chuyện, ai nhìn mà chẳng cảm thấy có vấn đề chứ. Trần Tứ Niên không nhịn nổi nữa, liền phì cười, thu hút sự chú ý của Hải Thiên và con Tuấn. Mẹ, mắt mẹ bây giờ nhìn đâu có vấn đề hết á. Mẹ yên tâm đi, con chỉ là chưa có cảm tình với cô gái nào thôi. Biết đâu chuyến đi lần này lại tìm được con dâu cho mẹ thì sao? Con nói thật chứ. Đã bao giờ con nói dối mẹ chưa? Thôi bây giờ mẹ về phòng đi, hoặc là ra phố dạo chơi cho khuây khỏa đầu óc. Con vào cung đưa cho công chúa bức họa này, rồi còn về chuẩn bị đi Phong Châu nữa. Trần phu nhân có vẻ tạm thời tin tưởng, cuối cùng cũng thôi không phân bua với con trai nữa, dặn dò vài câu rồi bỏ đi. Trần Tứ Niên bấy giờ mới vỗ vỗ một bên bả vai săn chắc, lộ ra mấy vết sẹo to nhỏ ngang dọc. Tự cảm thấy bản thân mình không có khiếm khuyết chỗ nào, không hiểu sao mẹ có thể nghĩ tới chuyện nam nữ bất phân đó. Hải Thiên lúc này vừa đi tới, vừa lau mồ hôi chảy ròng ròng lên cơ thể săn chắc, vừa hỏi. Anh Tứ Niên à, phu nhân có chuyện gì sao? Mẹ lo anh ế vợ, con nghĩ anh với cậu có cái gì đó, cậu thấy sao? Hải Thiên lùi lại hai bước, cách xa Tứ Niên ra, cơ mặt giật giật lên lia lịa. Nhìn thế nào thì cũng là hai tên đàn ông rắn rỗi hẳn hôi, sao lọt vào mắt của phu nhân lại biến thành mầm móng của cái ý nghĩ như thế được chứ? Đầu giờ chiều, sau khi vào cung gửi lại Bình Di công chúa cuộn tranh cùng vài lời dặn dò của thân mẫu, trước đó cũng qua điện Càn Thành diện kiến thánh thượng, Tứ Niên và đội thuộc hạ khởi hành đi Phong Châu ngay. Chuyến đi lần trước ra Bắc gặp phải bọn ám sát khiến cho tất cả gia đình đi theo đều thiệt mạng. Khi trở về kinh sư đã cùng thân mẫu tới từng nhà chia buồn và động viên, đồng thời gửi lại họ một số tiền coi như bù đắp. Lần đó do cậu quá bất cẩn đã làm liên lụy tới nhiều sinh mạng vô tội, cho nên lần này được đích thân ngài ngự giao phó, cậu đã lấy đi một đội hình vệ. Tất cả đều được rèn luyện nghiêm ngặt, thuần thục trong cả phòng thủ lẫn chiến đấu, nhưng cậu vẫn hy vọng không cần tổn thất đến con người. Con Tổn vẫn chui vào trong xe ngựa ngồi, nhưng nghe thấy Tứ Niên và Hải Thiên ở bên ngoài xe đang nói chuyện, nó cũng thò đầu ra. Hai tay vẫn lên, ánh mắt cứ hấp háy như đang thực sự lắng nghe tình hình. Anh Tứ Niên à, Em có thể hỏi một chuyện được không? Ừ, cứ hỏi đi. Cơ mật viện của triều đình thực ra là làm những công vụ gì? Tứ Niên vẫn nhìn thẳng về phía trước, nắm lấy dây điều khiển hai con ngựa kéo, trầm giọng đáp. Đã gọi là cơ mật viện thì đương nhiên là xử lý những sự vụ bí mật mà bên trên giao phó. Có những ai làm việc gì chỉ có bệ hạ mới biết được thôi. Thì tại sao vụ án lần này ở Phong Châu lại giao cho anh mà không để cho người của cơ mật viện xử lý luôn? Tư Niện hơi cau mày, nghĩ một hồi rồi mới trả lời. Bệ hạ đã cân nhắc trắng trợn rồi mới giao cho chúng ta. Cơ mật viện giỏi tình báo hơn cả, nhưng mà án này lại chứa đầy những thứ quỷ dị. Suy đi tính lại, cuối cùng thì chọn chúng ta giải quyết là thỏa đáng. Hải Thiên gật gù, tay xoa xoa đầu con Tuấn. Con Tuấn mơ mơ màng màng, hai mắt lim dim tận hưởng khí trời. Sẩm tối, đoàn người cũng dừng lại hạ trại, nghỉ ngơi dưới một vùng đồng cỏ rộng lớn. Xa xa là những trận cỏ lao mọc um tùm. Đốt lên mấy đống lửa, cả đoàn người chia nhau ra. Người làm nhiệm vụ canh gác, người nướng thịt chuẩn bị đồ ăn tối. Hải Thiên cầm dao ngồi trước đống lửa, tay thoăn thoắt đẽo gọt một khúc gỗ. Chẳng bao lâu đã tạo ra hình một con chó. Con Tuấn hấp hấy mắt, ngồi thù lù một đống ngay bên cạnh. Nhìn con chó bằng gỗ trong tay Hải Thiên, nó rên ư ử mấy tiếng, lại đưa chân trước chạm vào tai cậu. Hải Thiên cười, dùng que sắt nung đỏ lên đục một cái lỗ, lại xỏ thêm một sợi dây rồi đeo vào cổ cho con Tuấn. Con Tuấn có vẻ không quen đeo, cảm thấy có phần vướng víu, cứ đưa chân trên gạt qua gạt lại, mãi sau thì không muốn tháo xuống nữa. Được Hải Thiên đưa cho cái đùi gà nướng là ngồi ăn ngon lành. Tứ Niên ngồi tựa vào gốc cây, lại đang tính toán đường đi nước bước tiếp theo khi tới Phong Châu. Hoàng đế cũng đã nói, tất cả những gì mật thám điều tra được chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, dây mơ rễ má như thế nào còn chưa tìm ra được. Huống hồ hiện giờ Phong Châu như một cái lồng chim, nan lòng vô hình mà khó lọt, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Cũng không ai hiểu rõ vì sao không ai có thể can thiệp vào, hoặc là bỏ trốn đi để tránh tai bay vạ gió. Vốn là vùng đất thờ tổ đã có lịch sử cả hàng ngàn năm, bây giờ lại biến thành nơi diễn ra những chuyện kỳ quái, hại chết rất nhiều mạng người. Cho dù thánh quỷ có thực sự hồi sinh hay không, cũng không thể coi thường được. Thiên tử ở xa lại chẳng thể vì những chuyện quỷ quái mà điều động binh mã rầm rộ để giải quyết. Nếu để các đại thần trong triều rủ rỉ với nhau, họ lại cho rằng hoàng đế là chân mệnh thiên tử mà lại đi tin chuyện quỷ thần không có căn cứ. Như vậy sẽ ảnh hưởng tới đại cục, làm lớn chuyện mà không đem lại lợi ích gì. Ngồi trên ngôi vị đế vương, mỗi một suy tính, mỗi một đường đi nước bước đều phải hết sức thận trọng. Lễ tế tổ năm nay, hoàng đế muốn xa giá tới Phong Châu, ắt cũng có dự tính riêng của người. Thân làm bề tôi trung thành, phải dọn đường sạch sẽ để thiên tử đỡ nhọc lòng. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của Vạn Quỷ Chi Vương, là phần 2 của bộ tiểu thuyết Âm Dương Công Vụ, tác giả Kinh Hỷ. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 3 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.